Chiến thần cuồng phong, chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 650, mà bây giờ chuyện năm tổ chức liên thủ đối kháng đại biểu cho doanh trại thần sách vinh quang của đại hạ, cả thế giới cơ bản đều biết trên mạng, càng bởi vì chuyện này mà nháo nhào thảo luận đến chấn động dư luận. Doanh trại thần sách nếu rút lui thì không chỉ khiến cho Tần Vũ Phong mất mát mà nghiêm trọng hơn nữa là liên quan đến quốc uy của đại hạ. Không biết có bao nhiêu người chờ xem Tần Vũ Phong, chờ xem doanh trại thần sách, thậm chí chờ xem trò đùa của đại hạ. Tối nay, bọn họ phải bảo vệ thần thoại bất bại của Tân Vũ Phong, bảo vệ vinh quang của doanh trại thần sách, cũng phải bảo vệ quốc uy của đại hạ. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, Tân Vũ Phong đi tới trước trận, tất cả các tướng sĩ doanh trại thần sách đều nhìn bóng lưng của Tân Vũ Phong. Uy phong khí phách kiên cường đứng vững, bóng lưng anh giống như một cây trường thương đâm thủng trời xanh. Dáng người của anh chính là đại diện cho 500 tướng sĩ doanh trại thần sách, mấy ngàn sức lực chiến đấu quân địch. Bọn họ chỉ chờ Tần Vũ Phong ra lệnh một tiếng sẽ lập tức xung phong xong trận ngay. Muốn cho đám phiên bang man di nhỏ bé này biết một chút lợi hại của đại hạ. Cho dù bị thương chảy máu, cho dù tổn thất nặng nề. Ném đầu lâu, giải nhiệt huyết, chết không tiếc, chỉ để bảo vệ sự dũng cảm của doanh trại thần sách, bảo vệ uy tín của đại hạ. Đột nhiên, Tần Vũ Phong giơ tay lên. 500 tinh nhuệ doanh trại thần sách nín thở bình tĩnh, chỉ chờ Tần Vũ Phong ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều cho rằng Tần Vũ Phong muốn hạ lệnh công kích, kể cả 2.500 tinh nhuệ đối đầu. Nào ngờ Tần Vũ Phong phất tay hạ lệnh, nhưng không phải mệnh lệnh công kích. Doanh trại thần sách nghe lệnh, bên dưới là toàn bộ 2.500 tinh nhuệ của năm tổ chức đều đang nghiêm túc chờ đợi vào trận. Đúng lúc này, Tần Vũ Phong vừa dứt lời gây khiếp sợ toàn trường. Tháo giáp thu đao, tháo giáp thu đao, Tần Vũ Phong điện rồi sao? Đối diện chính là có hơn 2.500 người, lại mượn địa hình như vậy, trước sau vây kín doanh trại thần sách, mặc kệ doanh trại thần sách có bản lĩnh ngập trời gì cũng là cảnh có cánh mà khó trốn. 2.500 người đánh vào trong 500 người, không phải so sánh với chém đao cắt rau đều dễ dàng như vậy sao? Đã như vậy mà Tần Vũ Phong còn để cho bọn họ buông vũ khí xuống, tay không chiến đấu. Chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? 500 tướng sĩ này có phải đều đắc tội với Tần Vũ Phong hay không? Tần Vũ Phong hôm nay dẫn bọn họ đến tìm chết sao? Trong lúc nhất thời, 2.500 người này xôn xao phát ra những lời thì thầm, mọi người nói chuyện hỗn loạn cả lên. Nhưng chỉ có một chủ đề cốt lõi, chính là hành động này của Tần Vũ Phong là mang theo mạng sống của 500 tinh nhuệ doanh trại thần sách. Ngay cả tất cả chiến sĩ doanh trại thần sách đều là vẻ mặt không thể tin được. Bây giờ là lúc nào? Kẻ thù nhiều gấp 5 lần. Địa hình rộng lớn, đối với họ gần như bất lợi áp đảo. Cơ hồ có thể dự đoán, đại chiến chỉ cần bắt đầu tất cả ngựa và người của đối phương sẽ xông lên vây tập kích bọn họ. Đây không chỉ là chiến dịch thống nhất Đông Hải của Tân Vũ Phong, mà còn là có các tướng sĩ doanh trại thần sách đánh cược vào uy lực của doanh trại thần sách, đánh cuộc vinh quang đại hạ đối kháng với một trận chiến dịch của người phiên bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút quan trọng này sao có thể không chiến mà lui, ném mũ bảo hiểm, vứt bỏ giáp, buông vũ khí xuống được. Đây có phải là ý nghĩa của việc từ bỏ chống cự, không chiến đấu mà rút lui không? Đừng nói đến chiến tích bất bại của doanh trại thần sách chưa từng có chuyện không chiến mà lui. Ngay cả nước đại hạ ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện chuyện các tướng sĩ ra trận không chiến mà rút lui. Cái này, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cách chương.